Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1064. Chúc ngươi may mắn. Vệ sĩ thật là đẹp trai. Ta đã sớm nhìn không được. Không sai, liền xem như ta cũng sẽ đi lên đánh hắn. Quả thực chính là cùng một con ruồi đồng dạng. Người chung quanh cũng không khỏi tự chủ phụ họa cái kia đánh người vệ sĩ. Trương Dương cười cười, quả nhiên là một cái thông minh gia hỏa. Liền xem như đánh người, người chung quanh vẫn như cũ đứng tại Bạch Nguyên bên này. Đây chính là tại trên trung tâm thương mại lâu hỗn kinh nghiệm. Tôn Diệc Phàm trừng mắt liếc Thanh Sơn công ty bảo an người nói: Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Còn không mau tới. Nghe được Tôn Diệc Phàm la như vậy, này công ty bảo an nhân viên cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ là phụ trách bảo hộ Tôn Diệc Phàm an toàn, mà không phải trợ giúp Tôn Diệc Phàm bọn họ đi đánh nhau. Thế nhưng là bọn họ cũng là lần thứ nhất tìm được công việc này. Cũng không biết có nên hay không đi dựa theo hắn chỉ huy đi làm việc. Hiện tại phải làm gì? Chúng ta chỉ phụ trách hắn an toàn, cũng không phải là phụ trách cho hắn đánh nhau đi. Đúng đấy, vốn dĩ cũng là chính hắn kiếm chuyện, làm cho đối phương đi không phải tốt sao? Thanh Sơn công ty bảo an người nhẹ giọng thảo luận. Trương Dương cách bọn họ tương đối gần, hơn nữa thính lực cũng đầy đủ tốt, tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn vui mừng nhẹ gật đầu. Công ty người đều có tổng cộng có một bộ tiêu chuẩn, là một cái rất không tệ sự tình. Các ngươi là muốn đánh nhau đúng không? Đối diện người hộ vệ kia hừ một tiếng nói: Ta đây liền cùng các ngươi hào hào đánh một trận. Trương Dương nghe nói như thế, nhướng mày, cái này vệ sĩ là quá được tiến thêm thước một chút. Rõ ràng chính mình người không có muốn đánh nhau ý nghĩ, thế nhưng là cái này vệ sĩ lại muốn tìm sự tình. Hơn nữa còn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Không sai, chính là muốn đánh nhau. Ngươi muốn thế nào đi? Tôn Diệc Phàm hừ một tiếng khiêu khích nói. Trương Dương trao mày, vốn cũng không phải là một người tốt. Chính mình quả nhiên là không có nhìn lầm. Những người kia có không phải ngươi? Liền xem như bọn họ bị đánh, tối đa cũng bất quá là bọn họ trách nhiệm mà thôi. Hơn nữa người của đối phương nhân cao mã đại, còn không chỉ một cái. Bọn hắn người làm sao có thể đánh thắng được? Gia hỏa này chính là muốn hắn người đi lên làm bia đỡ đạn đi. Trương Dương theo góc trong bỗng nhúc nhích, thời khắc chuẩn bị ra tay. Muốn đánh nhau, hộ vệ áo đen hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng? Không phải. Chúng ta cũng không phụ trách đánh nhau. Thanh Sơn công ty bảo an người đứng dậy, đối cái kia hộ vệ áo đen nói. Không đánh nhau? Tôn Diệc Phàm trực tiếp giống lên. Các ngươi không đến đánh nhau, ta thuê các ngươi chơi cái gì? Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngươi nếu là đánh nhau, chỉ cần đem A Minh kia một nhóm người thuê tới liền tốt. Thuê một nhóm người này, rốt cuộc muốn làm gì? Đây là rất rõ ràng chính là muốn đập chiêu bài của bọn họ sao? Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ cái này Tôn Diệc Phàm gia hỏa này thời thời khắc khắc nghĩ đến làm sao cùng chính mình đối nghịch. A, các ngươi không động thủ lời nói, ta liền động thủ. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng, huy động nắm đấm hướng thẳng đến công ty bảo an người đánh tới. Công ty bảo an nhiều người ít là đi qua một ít huấn luyện. Nhìn thấy nắm đấm đánh tới thời điểm, vội vàng né tránh quyền thứ nhất. Hộ vệ áo đen cười hắc hắc. Không tệ lắm, vẫn có chút năng lực. Chúng ta không có ý định cùng ngươi ra tay. Thanh Sơn công ty bảo an, người quát lớn một tiếng. Đó là các ngươi. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng nói. Bạch gia nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn. Đánh nhau, mau đánh đứng lên. Các phóng viên một đám ở trong lòng âm thầm kêu lên. Bọn họ nếu là đánh nhau, cái này lưu lượng chỉ định là xoát xoát đến a. Hộ vệ áo đen đánh đi ra quyền thứ nhất, không có đánh trúng. Hừ một tiếng, quơ nắm đấm tiếp tục vượt mức quy định đánh tới. Thanh Sơn công ty bảo an người vốn là không muốn cùng hắn đánh. Chỉ có thể không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Chỉ chốc lát liền thối lui đến giữa đám người. Thế nhưng là đối phương vệ sĩ không có chút nào bỏ qua ý tứ. Theo đuổi không bỏ, liền thấy công ty một người lui hai bước về sau. Không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Hộ vệ áo đen cười hắc hắc. Một quyền hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nắm đấm vung ra đi một sát na. Hộ vệ áo đen cái gì cũng không có đánh bại. Liền thấy một người trẻ tuổi đứng tại trước mặt. Trong tay hắn thì là đỡ dậy cái kia công ty bảo an người. Hắn không có nhận ra Trương Dương. Cung kính đối với Trương Dương nói một tiếng cảm ơn. Trương Dương cười cười. Làm sao tới nói cũng là công ty trong nhân viên. Không thể ở một bên nhìn. Thân là lão bản. Cũng không thể nhìn công ty người bị đánh đi. Ngươi là ai? Không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha nói. Bọn họ đều nói không đánh. Các ngươi như thế nào còn ra tay đâu? Đây là chúng ta sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi nếu là tải không để cho mở. Ta cái này đem ngươi cùng nhau đánh. Hộ vệ áo đen hừ một tiếng. Quơ đồi đất lớn nằm đấm nói. Trương Dương thở dài một hơi. Đây đều là thời đại nào? Thật sự có người coi là. Vẫn là cái kia dựa vào nằm đấm đánh nhau thời điểm sao? Tôn Diệc Phàm chú ý tới Trương Dương thời điểm. Hơi sững sờ. Gia hỏa này như thế nào còn ở lại chỗ này cái địa phương? Đã sớm nghe nói hắn đi vào lưu ly thành phố. Chính mình làm mấy cái công ty. Chẳng lẽ lại còn là thật? Liền hắn cái gì cũng không có. Làm sao có thể tại lưu ly thành phố có chút phát triển? Hắn làm bộ không có nhận ra Trương Dương. Quay đầu sang chỗ khác. Trương Dương nhìn thấy Tôn Diệc Phàm cử động. Cười ha ha. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ hào hào chỉnh lý một phen Tôn Diệc Phàm. Bất quá bây giờ Tôn Diệc Phàm tại trong mắt của mình chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn hiện tại ở trong mắt mình chẳng phải là cái gì. Chuyện này liền kết thúc. Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương cũng không nghĩ trống rỗng khởi cái gì xung đột. Đối hộ vệ áo đen nói. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này hộ vệ áo đen cũng không hiểu rõ tình hình. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi tính là thứ gì? Trương Dương khóe miệng dâng lên một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hộ vệ áo đen sửng sốt một chút. Vội vàng ổn định tâm thần. Gia hỏa này làm sao lại lộ ra tàn nhẫn như vậy tươi cười. Hắn cùng Bạch Gia cùng đi qua lưu ly thành phố mấy lần. Biết nơi này cũng có một chút không muốn sống hạng người. Bất quá vẫn luôn hay không gặp. Chẳng lẽ lại hôm nay chính mình là gặp. Bạch Nguyên cũng chú ý tới Trương Dương cái kia tươi cười. Cảm giác đầu tiên chính là gia hỏa này khẳng định khó đối phó. Trở về đi, không muốn cho ta mất mặt. Bạch Nguyên hừ một tiếng nói. Hộ vệ áo đen hừ lạnh một tiếng. Đối Trương Dương nói. Tính là ngươi hảo vận, nếu như lại có lần tiếp theo, liền không có vận tốt như vậy. Trương Dương bất vi sở động, trong lòng hơn nữa còn có như vậy một chút tiểu cao hứng. Đây là lần thứ nhất có người cho hắn đã nói vận đâu. Cũng chúc ngươi may mắn, Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.